Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1657, chương 1658, Linh quyển đầu ảnh. Giản Chấn Đào trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn giấu bé huyền linh hỗn độn quyết giấu lớn đã tu luyện tới tứ giai đỉnh phong. Vọng khí chi thuật cũng đã tứ giai đại thành. Cư nhiên liếc mắt nhìn liền lọt vào đáng sợ như thế phản phệ. Người này số mệnh chi thịnh, quả thực nghe rợn cả người a. Giản lão, ngài vừa rồi đối Diệp Viễn sử dụng quan khí chi thuật, Lý Tinh tựa hồ minh bạch cái gì, nhịn không được hỏi. Giản Chấn Đào biết không thể gạt được, cười khổ nói, nghe ngươi nói như vậy, lão hủ có chút ngạc nhiên, là lấy vận dụng quan khí chi thuật. Không nghĩ tới, lão hủ học nghệ không tinh, cư nhiên lọt vào phản phệ. Lý Tinh cả kinh nói, Giản lão trò đùa, cái này ba tòa hoàng thành trong phạm vi, có người nào không biết Giản lão vọng khí chi thuật cực kỳ tinh chuẩn. Như thế nào học nghệ không tinh? Lúc này, lại có hai đạo nhân ảnh đi tới, nhưng là thành chủ Sài Vinh cùng huyết hồng phủ chủ Uông Siêu. Bọn hắn nhìn thấy Giản Chấn Đào hai mắt chảy ra huyết lệ, cũng quá sợ hãi nói, Giản lão, ngươi đây là làm sao? Lý Tinh nói đơn giản tình huống, hai người nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Xem ra, bọn hắn trước đó phán đoán quả nhiên không có sai. Giản lão, không biết Diệp Viễn đại sư số mệnh là màu gì? Sai Vinh hỏi. Huyền cơ thiên đế vọng khí chi thuật cũng không phải gì đó bí mật. Một cá nhân số mệnh có thể chia làm 7 đẳng cấp. Xem khí lúc hội bày biện ra khác biệt màu sắc. Hồng khí yếu nhất, tử khí vượng nhất, bình thường có thể đạt được tử khí. Chỉ cần không vẫn lạc, tương lai đột phá chân thần cảnh giới cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Cái kia lưu lại trấn cổ thiên môn cường giả, liền đã từng bị Giản gia quan khí chi thuật xem qua. Chính là thịnh vượng nhất tử khí. Giản Chấn Đào cười khổ nói, lão hủ cái gì cũng không nhìn thấy. Bất quá lão phu phỏng chừng, Diệp Viễn tiểu hữu số mệnh, chỉ sợ là trong truyền thuyết hoàng cực chi khí. Hắn chỉ nhìn liếc mắt, liền đem tự xem mù. Hoàng cực chi khí, tam đại cường giả đều là toàn thân chấn động. Hoàng cực chi khí bọn hắn cũng đã nghe nói qua, chỉ là tại Xuyên Cát Vương Thành loại này hẻo lánh chi địa, căn bản cũng không khả năng xuất hiện hoàng cực chi khí. Bởi vì xuất hiện hoàng cực chi khí người, có thể nói số mệnh nghịch thiên, cuối cùng cũng có thể bước vào thiên tôn cảnh giới. Thiên tôn, cái kia đã là đứng ở nơi này thế giới đỉnh cao nhất cường giả, là bọn hắn những người này yêu cầu nhìn lên tồn tại, cũng là cả đời đều không thể trèo lên tồn tại. Người trẻ tuổi trước mắt này, lẽ nào tương lai sẽ trở thành liền thiên tôn cảnh giới sao? Vô Trần đã đem những thứ này nói cho Diệp Viễn, Diệp Viễn cũng minh bạch hoàng cực chi khí ý tứ, bất quá hắn đối cái này cũng không có hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú là Giản Chấn Đào công pháp. Giản lão, Diệp Viễn có cái yêu cầu quá đáng. Diệp Viễn đột nhiên ôm quyền nói, lúc này mấy người này đối Diệp Viễn cảm quan lại có chỗ khác biệt, tương lai thiên tôn cường giả, chẳng lẽ không đáng giá bọn hắn đi nịnh bợ sao? Giản Chấn Đào chậm rãi gật đầu nói, ngươi nói, Diệp Viễn nói, Giản lão, có thể hay không lại phơi bày một ít ngươi thần nguyên? Vãn bối muốn tự thân cảm thụ một chút. Giản Chấn Đào có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không có cự tuyệt. Thế là vận chuyển lên dấu bé huyền linh hỗn độn quyết dấu lớn, đem thần nguyên phóng ra ngoài, cẩn thận cảm thụ Giản Chấn Đào thả ra ngoài thần nguyên. Diệp Viễn toàn thân chấn động, cái này thần nguyên quả nhiên huyền diệu không gì sánh được. Quan trọng hơn là Diệp Viễn cư nhiên từ Giản Chấn Đào thần nguyên bên trong cảm thụ được một tia hỗn độn thần nguyên ý cảnh, cái này khiến hắn không khỏi khiếp sợ. mỗi cái võ giả thần nguyên đều bởi vì mình tu luyện công pháp khác biệt, tồn tại sự sai biệt rất nhỏ. Có thần nguyên thích hợp tu luyện kiếm đạo võ kỹ, có thần nguyên thích hợp tu luyện hỏa diễm võ kỹ, thế nhưng có thể tu luyện ra một tia hỗn độn thần nguyên. Có một không hai, thiên hạ to lớn, xem ra ta coi khinh anh hùng thiên hạ. Cái này Giản Trấn Đào bất quá là chính là thần quân cửu trọng thiên. Cũng đã lợi hại như vậy, cái kia Huyền Cơ Thiên Đế, không biết muốn mạnh đến mức nào. Diệp Viễn ở trong lòng cảm khái nói, Vô Trần nói, Huyền Cơ Thiên Đế sống không biết được bao nhiêu vạn năm. Là thọ mệnh dài lâu vô thượng thiên đế. Thậm chí có truyền thuyết, hắn trước đây đã từng tranh qua đạo tổ vị, bất quá cuối cùng thất bại. Dạng này tồn tại, tự nhiên không phải bình thường người có thể đánh đồng. Loại kia tồn tại, đều là tiếp cận đại đạo cường giả. Tu luyện ra hỗn độn thần nguyên cũng không có gì kỳ quái phương. Diệp Viễn nói, xem ra ta đường cũng không sai. Chính là Huyền Cơ Thiên Đế loại kia cường giả, đã ở truy cầu hỗn độn thần nguyên. Chỉ là bọn hắn hỗn độn thần nguyên, xa xa không có ta tinh thuần. Kiến thức đến Giản Trấn Đào thần nguyên, Diệp Viễn càng thêm chắc đạo của chính mình đường. Hắn hiện tại muốn làm, chính là tìm được bước kế tiếp đường phương hướng. Đa tạ Giản lão. Dấu bé huyền linh hỗn độn quyết, dấu lớn quả nhiên huyền diệu khó lường. Diệp Viễn bội phục, Diệp Viễn trong thâm tâm nói. Ha ha, đó là tổ tiên ban cho. Chúng ta chỉ là học được chút da lông thôi. Không đáng giá nhắc tới. Diệp Viễn tiểu hữu nếu như có dỗi rãnh, không ngại tới cực quang hoàng thành một chuyến. Giản Trấn Đào nói, Diệp Viễn gật đầu nói. Tốt. Ngày khác ổn thỏa bái phòng. Ngoặc kép, hoàng bá, tiểu tử kia chậm chạp không ra, nhất định là mua đồ. Chí tôn khu vực, hội mua vô cương thiên hồn thạch, chỉ có hán, phố trong một cái góc. Cảnh Lộ cắn răng nghiến lợi nói, buổi đấu giá sau khi chấm dứt, Cảnh Lộ cũng không cam lòng. Hắn hoài nghi và hắn đấu giá chính là Diệp Viễn, cho nên canh giữ ở bên ngoài. Hoàng bá nghe vậy cũng là gật đầu nói, rất có thể, ta nghe qua, trước hắn ngay tại thu thập vạn thọ thiên hồn thạch, cùng thiếu chủ đấu giá vô cương thiên hồn thạch ngược lại là hợp tình hợp lý. Cảnh Lộ ánh mắt hung, ác nha hiểm, lạnh lùng nói, không được, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Hoàng bá, ta muốn giết hắn, vừa tới báo trước đó một tiễn chi cừu. Thứ hai cũng phải vì phụ thân đoạt được vô cương thiên hồn thạch. Bỏ qua lần này, phụ thân không biết muốn chờ bao nhiêu năm mới có cơ hội đột phá thiên thần cảnh giới. Hoàng bá cau mày nói, thiếu chủ, lời tuy không sai, thế nhưng ba thế lực lớn rõ ràng cho thấy thiên vị hắn. Chúng ta không tốt ra tay a, ta lại không nói ở trong thành giết hắn. Các loại, chờ. Trấn cổ thiên môn truyền thừa đi qua, hắn khẳng định sẽ rời đi xuyên cát vương thành. Đến lúc đó, chúng ta, Cảnh Lộ một bộ hung tợn biểu tình, làm một cái trảm thủ động tác. Hoàng bá ngẫm lại, gật đầu nói, thiếu chủ nói có lý. Chỉ là, ta sợ tiểu tử này lai lịch không nhỏ. Chúng ta muốn giết hắn, hay là muốn làm tốt vẹn toàn chuẩn bị? Cảnh Lộ gật đầu nói. Ngươi bây giờ liền hướng phụ thân cầu viện, để cho hắn phái thêm chút cao thủ qua đây. Hắc hắc, một cái quy khư cảnh tiểu tử, dám cùng bổn thiếu gọi nhịp, bổn thiếu để ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Đúng, thiếu chủ, hoàng bá nói, một ngày này, thành bắc bỗng nhiên quang mang nổi dậy, trong bầu trời bỗng nhiên phóng xuống mấy trăm đạo quang mang. Chiếu vào đại địa phía trên, phảng phất đèn tụ quang đồng dạng, linh quyển đầu ảnh, là linh quyển đầu ảnh. Trấn cổ thiên môn, mở ra, cái này dị tượng, lập tức để cho trong thành các võ giả sôi trào. Trong lúc nhất thời, những võ giả kia lập tức nổ tung, điên cuồng hướng ngoài thành lao đi, e sợ cho rơi vào người sau. Vương thành phía bắc một khối trong hoang dã, một đạo cửa đá sừng sững không ngã. Cửa đá trước đó, trên mặt đất xuất hiện từng đạo vòng sáng. Các võ giả ngươi tranh ta đoạt, nỗ lực tiến nhập vòng sáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.